Trong list bạn bè chỉ có một người duy nhất online, đó là Lâm Lâm. Đôi tay Thọ ăn chút run rẩy, tôi vội vàng nói chuyện với cậu. Lâm Lâm, mọi thứ ở Bắc Kinh vẫn tốt cả chứ? Tôi, không tốt cũng chẳng xấu. Lâm Lâm, anh ấy vẫn khỏe chứ? Tôi, lâu lắm rồi tôi chưa gặp anh ấy. Nghe nói giờ anh ấy chỉ hơn người chết chút hơi thở. Lâm Lâm, các cậu chăm sóc anh ấy nhé. Tính anh ấy ngang bướng lắm. Tôi, mọi việc của cậu ở anh ra sao? Lâm Lâm, rất tốt. Không khí ở đây rất ẩm ướt, thường xuyên đổ mưa. Tôi thích mưa, ở Bắc Kinh ít mưa quá, thường khiến con người ta bực bội. Ở nơi đây, khi trời mưa, lòng mình cảm thấy rất an tĩnh. Tôi cảm thấy thu hoạch lớn nhất khi tới nước Anh chính là hưởng thụ được sự cô đơn tuyệt đối. Cô đơn là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tôi, cậu có bạn mới không? Lâm Lâm, có chứ, tôi có một người bạn tên Bobby. Cả ngày chúng tôi vui chơi cùng nhau, buổi tối cậu ta còn ngủ trên giường tôi nữa kia. Tôi, không lẽ lại nhanh như vậy sao? Lâm Lâm, ha ha, Bobby là một con mèo. Bác tôi nuôi nó rất đáng yêu. Tôi, ở với cậu lâu, con mèo đó sẽ trở thành đồng tính mất. Lâm Lâm, giống như anh họ cậu vậy. Tôi, đùa kiểu gì vậy? Lâm Lâm, tôi không nói đùa, là thật đấy. Khi vừa đến London, trong lòng tôi vẫn rất hận anh ấy. Nhưng khi sinh sống ở vùng thôn quê London khoảng thời gian vừa qua, tôi dần hiểu ra, có thể anh ấy đã yêu được một người con gái tốt, có được một đời sống. Bình thường, anh ấy khao khát thân thể phụ nữ. Trên góc độ này, có thể nói tôi đã dụ dỗ anh ta. Ha ha, tôi thật không ngờ được cậu suy nghĩ bấy lâu như vậy, rồi lại đưa ra một kết luận ngu ngốc đến như vậy. Tôi tin vào số phận, trong cuộc đời này, anh ấy được định sẵn sẽ gặp cậu, rồi lên giường cùng cậu, sau đó yêu cậu, cả hai người đều không thể tránh né. gocchuyenaudio.com Việc anh ấy trở thành đồng tính không phải lỗi của cậu, đồng tính là tính cách bẩm sinh của anh ấy và cậu là người làm cho anh ấy biết điều này rõ ràng hơn. Lâm Lâm, nhưng anh ta đã quan hệ với phụ nữ cậu có biết không? Tôi đo ẩn, đây chính là lý do mà cậu rời bỏ anh ấy. Lâm Lâm, có lẽ là như vậy. Anh ta quan hệ với phụ nữ, điều đó có nghĩa là anh ta khao khát thân thể phụ nữ. Tôi không hề để tâm tới việc anh ta quan hệ với đàn ông hay phụ nữ, mà là việc anh ta đã quan hệ với người khác. Bởi đây là điều sỉ nhục đối với tôi. Nếu đã như vậy, anh ta sao còn yêu tôi? Lẽ nào tình yêu trong tiềm thức của anh ta không có một chút trách nhiệm tương ứng gì sao? Tôi thực không dám tin vào tai mình nữa, cậu giờ đây lại nói với tôi về trách nhiệm. Lẽ nào cậu không hiểu chính bản thân cậu sao? Cậu có thể sống khoáng đạt hơn những người khác chính là bởi vì cậu coi thường trách nhiệm. Lâm Lâm, đã từng như vậy. Nhưng cậu biết không, cái ngày cha tôi mất tôi có thể cảm nhận rõ linh hồn ông đang dần rời xa tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy rằng, đây họ ẩn tỏ ẩn do lỗi của tôi. Thậm chí tôi chưa từng ôm hôn ông. Từ đờ một ô về sau tôi mới ý thức được rằng, những con người sống trên cõi đời này cần phải có trách nhiệm. Tôi có trách nhiệm về việc biến anh ấy trở thành kẻ đồng tính, và anh ấy cũng phải có trách nhiệm về việc anh đã lên giường cùng người phụ nữ khác. Chúng tôi đều có lỗi, do đó chia tay là quyết định tỏ ẩn vẹn nhất. Tôi, thế cậu còn yêu anh ấy không? Lâm Lâm, tôi không biết mình còn yêu anh ấy không? Từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề nhận được sự giáo dục. Tình yêu là gì? Có điều khi ngồi miên man nghĩ ngợi thì thường xuyên nhớ đến anh ấy. Tôi cũng không biết nói gì. Cậu có quyền làm bất cứ việc gì, nhưng tôi muốn cho cậu biết tôi rất nhớ mong những ngày tháng cả bốn người chúng ta vui chơi bên nhau, thực sự rất nhớ. Lâm Lâm, đừng nói về chuyện của tôi nữa. Thế còn chuyện của hai người dạo này ra sao? Nghe thầy Bách nói, thầy định ly hôn. Tôi, cậu tin là thật sao? Lâm Lâm, cũng chẳng nói được là tin hay không tin, tôi không rõ tình hình của thầy. Chỉ là trực giác nói với tôi rằng, nếu được như vậy thì tốt nhất, thầy giáo là một người đàn ông có trách nhiệm, đây chính là điểm khác biệt giữa thầy và chúng ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đòi hỏi anh ấy phải có trách nhiệm gì với tôi cả. Ban đầu chính tôi đã quyến rũ anh ấy không có nghĩa vụ phải trả giá về việc này. Lâm Lâm, cậu thật buồn cười quá đi. Trên thế giới này, không ai có thể chạy trốn khỏi trách nhiệm mà mình buộc phải gánh vác. Thầy ấy buộc phải trả giá cho những việc mình đã làm. Cậu không nên trở thành ngư oi bị hại. Tôi, thực ra, cứ coi như chúng tôi cưới nhau đi, thì có lợi gì cho tôi chứ? Lâm Lâm, như vậy thì thầy ấy sẽ không cảm thấy nợ nần gì cậu, thầy sẽ yên lòng hơn rất nhiều. Thầy ấy sẽ vui vẻ hơn hiện tại rất nhiều. Điều này không phải làm vì cậu, mà chính vì bản thân thầy. Tôi, mọi việc cứ do anh ấy quyết định, tôi không muốn làm một người phụ nữ luôn luôn đòi hỏi giống như mẹ tôi. Tối đó, lúc nói chuyện với Lâm Lâm xong đã quá nửa đêm. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi vù vù, anh ấy về nhà đằng vợ anh rồi.